Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Lần này giống như thật phải xong đời. Bạch Sách một quyền này cũng không có cái gì mánh khóe. Lần này cũng không có tạo thành cái gì thiên địa dị tượng. Cũng không có đem không gian đánh nát. Chính là như thế một quyền vung xuống dưới. Tại cái kia bạch hạc cùng chim én thị giác bên trong. Đó chính là Bạch Sách quyền đập vào này đầu bạc ưng trên mặt. Sau đó, đầu bạc ưng mặt biến hình. Tại sau đó liền vặn vẹo. Tại sau đó, chính là phúc thử một tiếng. Trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Sau đó, bịch một tiếng. Này đầu bạc ưng thân thể liền thẳng tắp đến xuống dưới. Đầu đã không có. Mà hết thảy này hết thảy đều chỉ phát sinh ở một giây ở giữa. Nhưng là, này phát sinh tình trạng, đối với hiện trường tất cả mọi người tới nói, đã hoàn toàn ra ngoài ý định, không cách nào tưởng tượng. Toàn trường yên tĩnh, chỉ xuất hiện phúc thử, từ cái kia đầu bạc ưng đoạn nơi cổ phun tung tóe ra ngoài máu tươi phát ra thanh âm. Đầu bạc ưng thân thể, trên mặt đất còn tại co quắp, mà cái kia bạch hạc cùng cái kia chim én đã hoàn toàn lăng tại. Nhìn xem trước mặt phát sinh một màn này, một mặt không biết làm sao, tựa hồ có một loại mộng cảnh cảm giác, liền cứ như vậy bị một quyền đánh nổ đầu. Mà cái kia trên mặt đất bò thạch nham cũng không biết lúc nào ngẩng đầu lên, đang nhìn cảnh tượng trước mắt về sau cũng là há to miệng, nói không ra lời. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì báo động trước, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Bạch Sách đến một quyền, trực tiếp đem cái kia đứng tại ngẩn người bạch hạc, một quyền nện bể đầu. Cùng phía trước không giống chính là, lần này, Bạch Sách là thật thời gian đang gấp. Bạch Sách thật là không muốn bị phong tại đế cảnh bên trong. Khỏi cần phải nói, Bạch Sách còn muốn nhanh đi về gặp một chút Bạch Mộng Giao đâu. Mặc dù chỉ là ở chỗ này chờ đợi 15 ngày, nhưng cảm giác tựa như là 15 tháng đồng dạng. Cho nên, Bạch Sách sẽ không ở giống như trước đó, nghe đối diện một đống nói nhảm sau đó, tại đem đối phương đánh nổ. Hiện tại chính là muốn tranh thủ thời gian giết chết. Bạch Sách một quyền này đánh đi ra về sau, cái kia chim én thì là kịp phản ứng, sau đó cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kích, mà là trực tiếp cắn răng, toàn thân hắc quang đại thịnh, xoay người chạy. Này chim én tốc độ cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ là trong chớp mắt liền từ khe núi bồn địa chỗ cướp đến sơn phong chỗ. Chỉ bất quá, ngay tại này chim én coi là đã chạy ra Bạch Sách bàn tay lúc, nhìn lại, nhìn thấy khe núi bồn địa chỗ đã không có Bạch Sách thân ảnh, chỉ có thạch nham cùng hai cỗ thi thể. Này chim én nhìn xem phía dưới cảnh tượng khẽ giật mình, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Một giây sau, này chim én liền hoảng sợ quay đầu vượt mức quy định nhìn. Bất quá, đầu này còn không có quay lại, ấp úng một tiếng, này chim én liền đụng phải một thân ảnh, làm chim én một mặt hoảng sợ nhìn xem trước mặt mình. Không biết lúc nào cướp đến trước mặt mình Bạch Sách lúc, Bạch Sách một cái tay đã nắm này chim én cổ. Sau đó, một giây sau, chính là chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn vang, này chim én cổ liền bị Bạch Sách trực tiếp bóp nát. Này chim én trong mắt sinh cơ cũng là lập tức biến mất. Sau đó, Bạch Sách buông lỏng tay, này chim én liền không có chút nào ý thức, hào vô sinh cơ hướng phía dưới núi rơi xuống. Cuối cùng, Bạch Sách giữa không trung biến mất. Một giây sau liền xuất hiện tại cái kia còn đang sững sờ thạch nham trước mặt. "Uy, ngươi không sao chứ?" Bạch Sách ngồi xuống nhìn xem cái kia còn đang ngẩn người thạch nham, nhíu mày nói. Này thạch nham khẽ giật mình, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn trước mặt Bạch Sách, có chút chật vật nuốt ngụm nước bọt về sau, lúc này mới khẽ nói, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Bất quá, lúc này, Bạch Sách đã lấy ra một thanh đan dược nói, há mồm, này Thạch Nham tựa hồ đã bị Bạch Sách dọa đến không có bất kỳ cái gì ý thức. Theo bản năng há miệng ra, sau đó đem Bạch Sách liền đem này một thanh đan dược trực tiếp nhét vào Thạch Nham trong miệng. Làm xong đây hết thảy sau đó, Bạch Sách thì là trực tiếp đứng dậy, cau mày bốn phía nhìn lại. Bạch Sách không phải đang làm khác, Bạch Sách là đang tìm phương hướng, tìm về đi phương hướng. Nhưng là, này hiện tại tìm phương hướng thời điểm, Bạch Sách đột nhiên mộng, đây con mẹ nó phương hướng ở đâu? Bầu trời này cũng không có thái dương, Bạch Sách bình thường phân biệt vị trí đều có chút khó. Mà lại, coi như biết phương hướng, nhưng Bạch Sách cũng không biết vị trí. Dù sao, cái kia lối ra, lại không có ngọc bội cho Bạch Sách chỉ dẫn phương hướng. Tại Bạch Sách có chút mộng bức thời điểm, cái kia bên cạnh Thạch Nham cũng đứng lên, nhìn qua Bạch Sách nói, cái kia, Bạch Sách huynh đệ, ngươi làm sao lại đến a? Bạch Sách khẽ giật mình, quay đầu nhìn xuống bên cạnh Thạch Nham về sau, thì là giơ lên trong tay một viên ngọc bội nói, đây không phải trông thấy ngươi gặp nạn rồi, liền đến giúp một chút ngươi sao? Thạch Nham khẽ giật mình, sau đó liền một mặt cảm động, vừa muốn nói lời cảm tạ, nhưng lại bị Bạch Sách trực tiếp ngắt lời nói, tốt, tốt, cảm tạ, sau này lại nói đi, ngươi biết Bắc Lam vực đường về cái kia cửa vào. Tại cái kia sao, ta hiện tại tìm không thấy đường trở về. Thạch Nham sững sờ, sau đó liền lập tức gật đầu nói, biết, đi theo ta. Sau đó, hai người cũng không bút tích một phân một hào. Thạch Nham lập tức xé rách không gian. Sau đó Bạch Sách đi theo Thạch Nham tiến vào lỗ sâu không gian. Hiện trường nơi này chỉ để lại ba bộ thi thể. Tại nhanh chóng đi đường bên trong, Bạch Sách cùng Thạch Nham cũng không nói một câu, bởi vì muốn chuyên tâm đi đường. Dạng này cực kỳ tốc độ nhanh kéo dài hơn một ngày thời gian. Bạch Sách cùng Thạch Nham hai người đều không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, đều là tại cực tốc đi đường. Bất quá, cũng giữa đường thời điểm, một thanh âm từ Bạch Sách máy nhắn tin truyền ra, là Bắc Lam Thanh Tuyết. Phía trước sợ Liệt Thanh bọn hắn không liên lạc được bản thân, Bạch Sách liền đem bản thân máy nhắn tin mở ra. Huy, ngươi ở đâu a? Không gian này lỗ sâu còn có 5 tiếng liền muốn đóng lại, ngươi làm sao còn chưa tới? Bắc Lam Thanh Tuyết cái kia thanh âm lo lắng truyền đến. Tại Bắc Lam Thanh Tuyết sau khi nói xong, này máy nhắn tin cũng là truyền đến Liệt Thanh thanh âm nói, đúng thế, ca, ngươi đến cùng tại cái kia a? Nghe ý tứ này, Bắc Lam Thanh Tuyết hẳn là cùng Liệt Thanh bọn hắn hội hợp. Bạch Sách nghe được hai người kia đối thoại về sau, ngã không có làm khác, mà là hướng về phía bên cạnh dẫn đường Thạch Nham cau mày nói, chúng ta còn muốn bao lâu thời gian? Thạch Nham cũng là lập tức cắn răng nói, chừng 3 giờ, ta cũng không xác định. Cái chỗ kia ta rất ít đến, dù sao ít nhất 3 giờ. Bạch Sách nghe xong, trong lòng chính là siết chặt. Đây cũng chính là nói, rất có thể không đuổi kịp. Nghĩ như vậy, Bạch Sách thì là lập tức cắn răng, cầm máy nhắn tin nói, ta đã ra a, các ngươi còn tại bên trong đâu? Bạch Sách có thể vây ở chỗ này, nhưng là Bắc Lam Thanh Tuyết, Liệt Thanh đám người này nếu là bởi vì muốn khi Bạch Sách, dẫn đến đám người này cũng vây ở chỗ này, vậy không được, bởi vì Liệt Thanh trên thân có hồng sùng. Hồng sùng nếu là không thể quay về Vũ Linh Đại Lục, cái kia Vũ Linh Đại Lục liền xong đời. Cho nên, đám người này tuyệt đối không thể khi Bạch Sách. Bạch Sách đành phải viện như thế một cái hoang ngôn. Hở, thật sao? Bắc Lam Thanh Tuyết cái kia hơi nghi hoặc một chút thanh âm truyền đến. Bạch Sách cũng là lập tức nói, nói nhảm, không phải thật sự, cái kia còn có thể là giả sao? Ta phía trước chính là có cái gì rơi xuống. Trở về cầm một chút. Cầm xong ta liền đi à. Không đi làm gì. Ta muốn đợi ở chỗ này ăn Tết sao? Các người tranh thủ thời gian cũng đi thôi. Chúng ta Vũ Linh Đại Lục gặp. Bạch Sách sau khi nói xong. Máy nhắn tin bên kia thì là truyền đến Bắc Lam Thanh Tuyết. Cái kia có chút tức giận thanh âm nói. Thật là. Hại chúng ta phí công lo lắng một trận. Lần sau nói trước một tiếng a, thực đáng ghét, chờ trở lại Vũ Linh Đại Lục, tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong, này Bắc Lam Thanh Tuyết liền cúp thông tin. Nghe đến đó, Bạch Sách có chút nhẹ nhàng thở ra. Đám người này đi thế là được. Sau đó, Thạch Nham tốc độ lần nữa nhanh chóng tăng lên. 3 giờ sau, Bạch Sách dựng lấy Thạch Nham bả vai. Lướt ra ngoài lỗ sâu không gian. Bạch Sách cùng Thạch Nham vừa ra tới liền thấy được tại chỗ rất xa một cái lỗ đen thật lớn. Đó chính là Bạch Sách phía trước địa phương. Khi nhìn đến này lỗ đen một sát na, cái kia Thạch Nham cũng là chỉ vào xa xa cái kia đảo to lớn lỗ đen nói. Chính là ở đâu? Bạch Sách cũng không tại nhiều nói, vỗ này Thạch Nham bả vai nói, sang năm tìm ngươi ôn chuyện. Nói xong, Bạch Sách trực tiếp cực tốc cướp ra ngoài. Thạch Nham đã đứng tại, bởi vì không cần dẫn đường. Đứng tại Thạch Nham, nhìn xem cái kia Bạch Sách bối ảnh. Một mặt cảm động khoát tay nói, sang năm ta chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon. Nhất định phải tới a. Bạch Sách cũng không quay đầu lại nói, không có vấn đề, chỉ bất quá. Ngay tại Bạch Sách đến không gian này kẽ nứt, lập tức liền muốn đi vào không gian kẽ nứt lúc, còn kém một giây, cái kia to lớn vô cùng không gian kẽ nứt, đột nhiên biến mất, sau đó, Bạch Sách thân thể liền bịch một tiếng quẳng xuống đất. Một lúc sau, Bạch Sách ngồi dưới đất, nhìn xem không trung xanh thảm bầu trời, một mặt mộng bức nuốt ngụm nước bọt. Lần này giống như thật phải xong đời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.